Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, cô tràn đầy động lực để làm nhiệm vụ ưng. Cuộc sống hoàn toàn mới có nghĩa là gì? Bây giờ tao không đầy đủ à? Nói đến chuyện này, giọng nói của trứng vàng nhỏ đi. Thật ra hệ thống của ngài không phải là 65212, mà là 65211. Tên kia là hệ thống mẹ tốt, phù hợp với thế giới này hơn. Do một số sự cố nên chúng tôi đã trao đổi, điều này cũng ảnh hưởng đôi chút cho ngài. Hệ thống rất áy náy, tính mạng của ngài gắn liền với tài sản, giá trị của cải dưới tên ngài càng cao, ngài càng sống lâu dài. Hồ Chân Chân ngay lập tức hiểu rõ, không cảm thấy lo âu chút nào, ngược lại an ủi hệ thống đang áy náy. Không có việc gì đâu trứng vàng, dù sao ước mơ của tao chính là có tiền, mày coi như giúp tao thực hiện ước mơ của mình. Cô thật sự nghĩ như vậy, kiếp trước sống những ngày nghèo khổ đã đủ rồi, nếu phải sống lại từ đầu, cứ tiếp tục nghèo thì có ý nghĩa gì? Bây giờ tao còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Hồ Chân Chân hỏi với tâm trạng thoải mái. Mặc kệ là mấy ngày, cô đều tự tin có thể lấy được 1 triệu để cứu mạng mình. 65212 vô cùng nhân nhượng mặc kệ cô đổi tên nó thành quả trứng vàng. Còn 7 ngày nữa, 7 ngày, đủ rồi. Cả người Hồ Chân Chân thả lỏng, rốt cuộc cũng nhớ tới một nhân vật chính khác của nhiệm vụ, Giang Thầm. Đứa con trai của chồng cũ, vừa mới vào lớp 2. Phía sau rèm cửa nhà tang lễ, có một gian phòng nhỏ để mọi người nghỉ ngơi. Giang Thầm hiện giờ đang ở bên trong. Để có được 1 triệu, cô cần sự hợp tác của con trai. Nghĩ đến chuyện này, Hồ Chân Chân có chút bối rối nhìn bàn tay phải của mình. Nhớ lại nội dung cốt truyện, thì sáng nay, cô ấy đã tát Giang Thầm một cái vì cậu không đồng ý bê hộp cho cốt của Giang Hoa, sau đó còn mắng cậu một trận. Mới tát người ta một cái, bây giờ lại bắt người ta gọi là mẹ, hình như có chút khó khăn. Cũng may Hồ Chân Chân từ nhỏ đã có nhiều ý tưởng quỷ quái, da mặt cũng đủ dày, tuyệt đối không sợ khó khăn. Ánh mắt của cô dừng lại trên tấm di ảnh, bỗng nhiên nghĩ đến ý nghĩ vô cùng tuyệt diệu. Trong cốt truyện, Giang Thầm khao khát tình yêu của cha, nhất định có chút tình cảm với người cha này. Cha của cậu là Giang Hoa, người đàn ông lăng nhăng, cả cuộc đời đã có hơn 30 người bạn gái, bình thường chỉ quấn quýt bên các người phụ nữ khác nhau, đợi đến khi chết cũng không để lại một tấm ảnh chụp chung với con trai. Tấm ảnh trên linh đường này chính là tấm ảnh duy nhất trong album ảnh Giang Hoa. Bức ảnh này đối với tiểu Giang Thầm mà nói, có lẽ có ý nghĩa rất lớn. Lương tâm của Hồ Chân Chân đau nhói một chút, nhưng khi nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, cô nhanh chóng vứt bỏ lương tâm. Xin lỗi, tiểu Giang, vì 1 triệu của mẹ, con chịu tủi thân một chút, chờ khi mẹ lấy được tiền, mẹ sẽ mua quà cho con. Hồ Chân Chân ở trong lòng nói xin lỗi cậu, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn, lưu loát cầm lấy di ảnh trên bàn, lao vào trong phòng. Giang Thầm, Hồ Chân Chân cách xa Giang Thầm một chút, cầm di ảnh lên. Dì và ba con đã kết hôn, từ hôm nay trở đi, con phải gọi dì là mẹ. Giang Thầm ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hồ Chân Chân, không biết cô lại phát điên chuyện gì. Sáng nay cậu mới lỡ lời mà bị cô đánh một cái, lần này cậu cẩn thận không trả lời. Hồ Chân Chân thấy cậu không phản ứng gì, thầm nghĩ quả nhiên là như thế, giơ ảnh chụp trong tay lên. UHIEP nói. Cách chương.